Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, chương 2115, Aiki mê mang. Bởi vì cái gọi là Lucifer đại thần đại ngôn nhân Aiki xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp thành lớn nhất tội ác với chính mình nữ nhân Tô Cửu Nhi hợp tác sau này. Thực ra cũng không giải quyết được Aiki. Hơn nữa yêu hoàng xuất hiện, trong thiên hạ cơ hồ người sở hữu cũng không dám ủng hộ Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Hắn chỉ có lựa chọn đơn độc rời đi. Thật may, loại tình huống này, hắn ở sáng sớm thời điểm cũng đã dự đoán đến. Cho nên hai nữ nhân khác đều bị hắn phó thác cho giáo đình, cũng không cần lo lắng cái gì. Mình có thể đơn độc đi làm sự tình đi vậy. Nhưng là, coi như Trường Không Vô Kỵ thật muốn rời khỏi thời điểm, sự tình lại xảy ra chuyển biến tính biến hóa. Nhân Ngư Hoàng Hậu, vị này cực kỳ cường hãn nữ vương, xuất thủ, nàng hết sức rõ ràng. Lựa chọn đứng ở Trường Không Vô Kỵ bên này, trợ giúp hắn đối kháng trước mắt toàn bộ địch nhân. Nhân Ngư Hoàng Hậu thực lực chân thật mạnh như thế nào? Giờ phút này, một hành động mới vừa thấy được chân đế. Nàng thân hình chuyển một cái, dưới thân thể làn váy nhẹ nhàng bay lượn. Trong một sát na, toàn bộ đất trời đều tựa như rơi vào một cái thế giới hải dương bên trong đi. Nàng một tay lại vừa là hất một cái dễ thương ốc biển xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Sau đó, to lớn sóng biển trực tiếp tịch cuốn ra ngoài. Yêu hoàng vị này đứng đầu đại lão trực tiếp bị Nhân Ngư Hoàng Hậu cho bao phủ ở trong đó. Lâm vào nàng vô hạn hải dương bên trong đi. Ồ hống hống hống, nữ đế, ta thân ái nữ hoàng đại nhân. Giữa chúng ta, thực ra cũng không có một chân đúng không? Nhưng là ta quả thực không hiểu. Người kết quả tại sao nguyện ý đắc tội giáo đình, đắc tội Lucifer đại thần truyền nhân, đến giúp đỡ ta Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu đây? Chẳng lẽ, người sẽ không sợ chính mình trở thành thiên hạ công địch? Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, với nữ nhân Tô Cửu Nhi đồng thời, lần nữa từ cái kia lỗ đen một loại không gian chi môn bên trong đi ra, vừa đi, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng là như vậy vấn đề. Dưới tình huống bình thường mà nói, hắn những nghi vấn này đều là hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, đây cơ hồ cũng là toàn bộ người trong thiên hạ vấn đề. Bọn họ cũng rất muốn biết, Nhân Ngư Nữ Hoàng, tại sao vào lúc này nhúng tay loại này trong sự tình đi đây. Tại chỗ có người chú ý bên dưới, nữ đế mở miệng nói, ha ha, ta muốn giúp ai, hơn nữa, ta ngược lại không cho là cái này Lucifer truyền nhân có đáng giá gì sùng bái, ta ngược lại thật ra càng thích Trường Không Vô Kỵ càng nhiều. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi hứa hẹn, có phải hay không là chỉ muốn ta giúp ngươi trải qua trước mắt hết thảy? Ngươi hãy cùng tội ác ma khu đồng thời, y theo nguyên lai ước định, giúp ta giải quyết kia một con sói. Nha nha nha, nguyên lai nữ hoàng bệ hạ, lúc này còn đang suy nghĩ kia một món sự tình. Thủy chi bổn nguyên, Nhân Ngư quốc đô toàn bộ hải tộc, phi thăng mấu chốt, cho nên hắn mới dám nhúng tay. Dám trợ giúp Trường Không Vô Kỵ sao? Quan ở phương diện này, Trường Không Vô Kỵ hay lại là vui tươi hớn hở hỏi một câu. Chẳng lẽ, ngài lại không thể tìm Aiki sao? Hắn, nhưng là hoàn mỹ nhất người đâu? Ha ha, hoàn mỹ nhất, buồn cười cách nói. Tối thiểu, ta biết một ít người khác không biết sự tình. Ngược lại, ta ủng hộ ngươi. Ngươi liền nói ngươi nói chắc chắn không tính toán gì hết đi. Nữ hoàng bệ hạ, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, một đôi mỹ lệ con ngươi, thật là hết sức đẹp mắt, chớp chớp, lại như thiếu nữ, khiến người tâm động. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, thật đúng là cởi mở cười to, bất kể đối phương đối với chính mình mị hoặc là cái gì. hắn đều là cảm kích đối phương. Cái điểm này, dám chọn lựa như vậy, tuyệt không phải một dạng cũng không để ý nàng là hay không nhìn thấu cái gì. Tóm lại một câu nói, nhân gia giúp mình rồi, cái này là đủ rồi. Thập phần ngang ngược vươn tay ra, Trường Không Vô Kỵ ở trước người một cái phách động, hắn hướng về phía hư không nói, từ giờ khắc này, ta Trường Không Vô Kỵ vào khoảng nhân ngư tộc, cùng chết sống, các ngài có bất kỳ sự tình, bất kỳ vấn đề khó khăn nào, đều là ta Trường Không Vô Kỵ sự tình, ta đem một mình gánh chịu, dĩ nhiên cũng bao gồm tương lai các ngươi. Các người hết thảy tương lai, người tốt, loại này lời thề, có thể không phải bình thường tình huống có thể nói. Trường Không Vô Kỵ như thế lời bàn đi qua, trên 9 tầng trời, đều tựa hồ nói với hắn pháp, sinh ra nhất định cảm ứng cùng ấn chứng lực. Từng đạo thiên đạo huy hoàng, rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người, nếu là hắn đem tới đổi ý lời nói. Tất nhiên sẽ bị tương đối nghiêm nghị trừng phạt. Nhân ngư hoàng hậu nhìn đi qua, khóe miệng đã gợi lên nụ cười tới. Nàng vạn phần hài lòng, đối với Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái, đối với tội ác ma khu gật đầu một cái, mừng rỡ nói đến, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là một gia nhân, một người nhà. Trường Không Vô Kỵ giống vậy gật đầu, tốt người một cái Trường Không Vô Kỵ. Thật không biết ngươi cái này cho má nam nhân, rốt cuộc có cái gì mị lực, cầu dẫn nhà ta tiểu tiện nhân thì coi như xong đi. Nhân ngư hoàng hậu, lại cũng có thể bị ngươi thu phục, ngươi thật là không bình thường, đáng ghét a, quá ghê tởm, lõm sâu vào to lớn sóng biển bên trong yêu hoàng bệ hạ. Tựa hồ dùng một loại hết sức ghen tị giọng, ở đánh giá giờ phút này Trường Không Vô Kỵ. Nghe lời như vậy, nhân ngư hoàng hậu, tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại nàng và Trường Không Vô Kỵ đã sớm bị nhân, làm nhục. Vẫn còn ở ư những thứ này cái gì? Chỉ là xoay người đối mặt yêu hoàng sau, nàng một tay cuốn một cái, đó là sóng biển gầm thét, cuốn yêu hoàng toàn thân đi, táo nhân lão yêu quái, ta hiện tại cho ngươi thả lỏng gân cốt không thể. Ha ha, ngươi những thứ này sóng biển, cũng liền phối với lão phu tắm một cái mà thôi. Hung cái gì hung? Hơn nữa, nữ đế ta khuyên ngươi nghĩ rõ, đắc tội Lucifer truyền nhân, ngươi có thể có quả ngon để ăn sao? Các ngươi trong đại dương quang minh giáo đình, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi? Yêu hoàng to lớn thân thể, một chút rong ruổi ở sóng biển trên. Đồng thời dùng khiêu khích lời nói tới kích thích nữ hoàng. Lúc này yêu hoàng bệ ánh mắt của hạ cũng rơi vào phía sau Quỳnh Ngư Trường lão trên người. Không tệ, đây cũng là đối với Quỳnh Ngư Trường lão một tiếng chất vấn. Phải biết vị này trưởng lão nói tới nói lui cũng là giáo đình nhân, cũng là Lucifer tín đồ, lúc này có thể không tỏ thái độ sao? Chỉ là khiến người ngoài ý là, cái này đại Quỳnh Ngư, thân hình chuyển một cái, biến thành một cái rất là phú quý đại mập mạp. Hắn cười ha hả, kéo kéo chính mình cầm rồi nói ra, quang minh có 12 chủ thần, Lucifer đại thần mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là thống ngự thiên địa. Chúng ta hải dương nhất mạch, thực ra càng thích minh độ đại thần một ít. Hai vị này truyền nhân đấu khí đến, ta còn là càng thích Trường Không Vô Kỵ, bởi vì ta cảm thấy đi, coi như hắn là tội ác ma khu nhân, nếu như minh độ đại thần không đồng ý, kia thần nguyên cũng đừng mơ tưởng dừng lại ở trong thân thể hắn. Hơn nữa cho hắn sử dụng, vì vậy đâu rồi, nữ hoàng làm thế nào pháp, chúng ta đều là vạn phần thành tâm ra sức cùng ủng hộ. Yêu hoàng bệ hạ, cũng không cần quan tâm nhiều. Cái gì? Trường Không Vô Kỵ là bị ủng hộ lựa chọn. Lại là như vậy sao? Quỳnh Ngư Trường lão một câu nói, trong nháy mắt đưa tới đầy trời đầy đất cao tầng kinh ngạc. Nếu như là lời như vậy, há chẳng phải là ai kỳ nói láo? Nghe lời này một cái Aiki, lúc này tức giận nói, im miệng, nói bậy nói bạ, Trường Không Vô Kỵ rõ ràng là ma, Minh Độ Đại Thần, làm sao biết đem chân chính thần nguyên, truyền cho phàm nhân, các ngươi hồ đồ hay sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.